cả đời này không rời xa anh. Chương 621, vì Cố Khải là con riêng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cố Khải lên máy bay đến thủ đô. Người nhà tới đón anh. Cậu hai nhìn thấy Cố Khải trở lại. Tài xế rất kích động. Cố Khải gật đầu một cái. Lên xe, tài xế nói, lâu lắm rồi cậu không về nhà cũng nên trở lại thăm nhà đi. Ông chủ rất nhớ cậu. Thật ra Cố Khải là con riêng. Là em cùng cha khác mẹ với Cố Trường Bình. Sau khi lớn lên mới về nhà họ Cố nhận tổ quy tông. Anh không thân thiết với người nhà họ Cố. Cụ Cố, ông nội của anh chỉ thích Cố Trường Bình. Cũng bởi vì mấy năm trước ông cụ Cố khó qua khỏi. Nên ông Cố mới nhớ tới thằng con rơi này. Cố Khải thản nhiên đáp một tiếng. Tài xế cho là anh đã nghe lọt tai lời của mình. Từ gương chiếu hậu bên trong nhìn anh một cái. Lại phát hiện ánh mắt của Cố Khải đang nhìn ra ngoài cửa xe. Không biết đang suy nghĩ gì. Cố Khải về đến nhà. Thay quần áo khác, cũng không kịp nghỉ ngơi. Càng không có thời gian đi gặp cha anh. Trực tiếp đi ra ngoài. Ngôn Triết vừa ngủ dậy đã nghe thấy quản gia tới nói. Cậu chủ, bên ngoài có một người họ Cố nói là muốn tìm cậu. Họ Cố, Ngôn Triết nhíu mày một cái. Là người nào được nhỉ? Anh ta đi xuống phòng khách, nhìn thấy Cố Khải đang ngồi ở đó. Có chút ngoài ý muốn. Sao mới sáng sớm mà Cố Tổng đã tới nhà tôi vậy? Mặc dù hai nhà Ngôn, Cố có qua lại với nhau. Nhưng Cố Khải tính ra cũng không phải là người của Cố gia. Bởi vì mẹ của Cố Khải không có danh phận, Cố Khải là con ngoài dã thú. Hay nói khó nghe thì chính là con hoang. Cũng chính là mấy năm nay anh cố gắng có được thành tựu như bây giờ mới làm người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác. Ngôn Triết cũng mới gặp qua Cố Khải mấy lần. Cũng không tính là quen biết gì nhiều. Cố Khải nhìn Ngôn Triết, nói, hôm nay tôi tới đây là vì muốn gặp Ngôn An. Ngôn Triết dừng một chút, cười nói, Cố Tổng đang đùa gì thế? Em gái tôi mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài du học. Chưa từng về nước, lúc Ngôn Triết nói chuyện, ánh mắt của Cố Khải vẫn nhìn Ngôn Triết vô cùng bình thản. Như thể đã sớm đoán được Ngôn Triết sẽ nói như thế. Nếu là người bình thường, khả năng sẽ để lộ sơ hở. Nhưng mà Ngôn Triết là ai cơ chứ? Ngôn Triết sao có thể bị lộ thóp để người khác nắm được? Anh ta cười nói với Cố Khải, xem ra Cố Tổng đã uổng phí chuyến đi này rồi. Cố Khải dõng dạc nói. Tôi biết bây giờ cô ấy đang ở trong căn nhà này. Từ sau khi Ngôn An phát điên cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi cửa. Người nhà họ Ngôn nói với bên ngoài rằng con gái họ đã ra nước ngoài du học. Cho nên, người bên ngoài căn bản không biết cô vẫn còn ở đây. Người duy nhất gặp Ngôn An mấy ngày gần đây chỉ có Diệp Phồn Tinh. Trong lòng Ngôn Triết cũng đã đoán được vì sao vừa rồi Cố Khải lại quả quyết đến như vậy. Anh ta thở dài một cái, nói với Cố Khải, bây giờ con bé không tiện gặp người khác, Cố Tổng vẫn nên về đi thì hơn. Hai người cũng đã chia tay lâu rồi, hiện tại cần gì phải trở lại dây dưa không dứt với con bé. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, nhìn xong tôi sẽ đi ngay. Ban đầu người nói chia tay là Ngôn An, đến bây giờ Cố Khải còn nhớ những gì khi đó cô nói với anh. Cô từng nói. Anh chỉ là một thằng con hoang của nhà họ Cố, đã thế lại còn không được bọn họ thừa nhận, em lấy anh thì bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được em là con gái duy nhất nhà họ Ngôn. Chồng của em ít nhất phải là người có gia thế môn đăng hậu đối với gia đình em. Nhưng anh thì có gì chứ, anh không có gì hết cho nên, em không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của em cho anh nữa chúng ta nên kết thúc rồi. Từ nhỏ anh đã mặc cảm với thân phận của mình, vậy mà người con gái anh yêu sâu đậm lại nói với anh như vậy. Anh sao có thể bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân, tuổi trẻ bồng bột, hai người cứ như vậy chia tay. Sau đó một thời gian ngắn, anh đã nghe nói cô ra nước ngoài du học lúc ấy anh đã vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Anh hận cô vì sao nói đi là đi nhanh như vậy. Tình cảm của hai người chỉ mong manh vậy ư? Từ đó anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô và nhà họ Ngôn nữa. Với anh mà nói, cô gái mà anh từng yêu kia, chỉ còn tồn tại ở trong ký ức của anh. Bởi vì ký ức là tốt đẹp nhất, cô mãi mãi cũng là người con gái tốt nhất trên đời. Mọi người muốn sữa làm mẹ ruột hay mẹ kế của cặp cameo này nào? Sữa có nên chuyển sang làm bà sữa vlog nấu một nồi máu chó siêu cay khủng lồ cho Khải? An ăn không nhỉ? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé các độc giả thân thương yêu quý. Cách chương.